Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa trong lòng nàng còn có hoài nghi, cho tới nay nàng đều có một ý nghĩ, phu quân nhà mình chẳng qua chỉ là một người bình thường, sinh tử của hắn tuyệt đối không đến mức lão thiên gia nhiều lần muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng nếu vận mệnh của hắn liên kết với hoàng đế, thì không nhất định. Nàng vươn tay lật một chút vài trang còn lại trong tập tranh, trong 5 trang đầu đã chứng thực, Phong Hằng ăn mặc đều là trang phục sĩ tử cực kỳ bình thường, mà 5 trang sau, có thể nhìn ra hắn ăn mặc ngày càng lộng lẫy hiền hách. Tống Sư Trúc không nhớ rõ trạng thái lúc đó của mình, tóm lại lúc ấy nàng giống như trên đầu treo một cây đao, chỉ muốn nhanh hơn chút ít, nhanh hơn chút nữa, hiện tại trong đầu xuất hiện tất cả đều ở dưới ngòi bút. Mà vẽ thong, cả người nàng liền hư thoát, sau đó nhìn lại, lại cảm thấy những bức họa dưới tay kia dị thường xa lạ. Bầu không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh, Phong Hằng quả thực không nghĩ tới thê tử sẽ có loại phỏng đoán này, hắn suy nghĩ một chút, mới nói. Ý ngươi là ta đã giúp hoàng đế ngăn cản tai họa. Cách nói này thật đúng là mới lạ. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, cảm thấy nói như vậy cũng không đúng. Giống như lần trước, nàng được cảnh báo sau đó giúp hoàng gia tránh khỏi bất hạnh. Trong đó nếu không có Phong Hằng, nàng không nhất định có thể lấy được lòng tin của hoàng đế. Mà Phong Hằng có quan hệ tốt với hoàng đế, muốn thực hiện được khát vọng có thành tựu, thì phải để hoàng đế sống mới được. Tống Sư Trúc lần đầu giúp hoàng đế, không có khả năng lần thứ hai liền nhìn hắn chết. Cứ tiếp tục như vậy, hoàn toàn đi ngược lại với câu chuyện nàng mơ tới lần trước, cho đến khi tất cả những lịch sử kia đều biến thành kết cục mới. Tống Sư Trúc luôn không phải là người nói năng vụng về, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy những cảm ngộ trong lòng mình khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt rõ ràng. Nhưng Phong Hằng lại nghe rõ ràng, hoàng đế hẳn là một kết cục tráng niên mất sớm. Chỉ là Tống Sư Trúc cải biến quá nhiều, hoàng đế có thể sống sót, mà hắn là một cây cầu trong đó, lại không có bản lĩnh được trời yêu ái như thê tử, cho nên mới phải gặp nhiều kiếp nạn, trời cao không dung. Hắn thở dài, nói, học hành gian khổ 10 năm, mỗi người đọc sách đều muốn dốc sức vì triều đình. Hoàng thượng là minh quân, đăm chiêu suy nghĩ đều là muốn cho bách tính cơm áo không lo, hắn có thể sống thật lâu, mới là phúc của bách tính thiên hạ. Lúc trước hạn hán có thể nhìn thấy một hai, Cao Ngọc Hành thu dọn nội các, vốn có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại không ngừng lo lắng mệt mỏi, trong đó biểu hiện ra ngoài là nhân từ tự luật, nếu đổi lại là một hoàng đế khác, không nhất định có thể có đại nghĩa nhân từ như vậy. Bản thân Phong Hằng đương nhiên không có loại hy sinh bản thân nhỏ bé, hoàn thành đại nghiệp, chỉ là hắn cũng không cảm thấy tai kiếp của hắn là hoàng đế mang đến. Nói cho cùng, Phong Hằng càng tin tưởng muốn đạt được thứ gì, thì phải trả giá thứ đó. Cho đến hôm nay, hắn trẻ tuổi như vậy đã có thể trở thành trạng nguyên, bao nhiêu kỳ ngộ vận khí đều là đại nạn không xê, hát, ế, tê tất có hậu phúc. Huống hồ kiếp nạn xuất hiện như thế nào, trên tập tranh đã chỉ rõ. Chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Trong phòng bầu không khí an tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sư Trúc luôn cảm thấy bọn họ nói chuyện, chủ đề liền kéo xa. Hiện tại quan trọng nhất hẳn là Phong Hằng sắp gặp vài chuyện nguy hiểm mới đúng. Nhưng chuyện âm mưu ám sát, thật sự là khó lòng phòng bị. Nàng là thật tâm cầu nguyện mình lại mộng, không phải mộng, trực giác dự cảm cũng có thể lại có một lần. Chỉ là ý nghĩ của Phong Hằng lại đi ngược lại với nàng. Đêm lạnh như nước, đồng hồ ở góc tường chạy chậm chạp, trong phòng phảng phất yên tĩnh đến mức như không có bất kỳ người nào. Bên người Phong Hằng ôm một thân thể ấm áp, thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu lưu tâm quan sát mí mắt thê tử. Khi người đang ngủ say, mí mắt sẽ không ngừng nhảy lên, Phong Hằng nhìn thấy bên ngoài ánh trăng yếu ớt, thấy thê tử đều tốt, trong lòng mới thở dài một hơi. Trận sấm sét bên tai đêm hôm đó, quả thực khiến cho hắn cảm thấy kinh tâm, Phong Hằng thật không muốn để cho thê tử bất chấp nguy hiểm đi thăm dò thiên cơ. Đáng tiếc ngày săn bê, á, n còn có nửa tháng, hắn đã không thể buộc thê tử nửa tháng không ngủ, cũng không thể ở trong năng lực đặc biệt của Tống Sư Trúc giúp đỡ nửa điểm, loại cảm giác này thật sự là làm cho người ta uể oải mà bất an. Tâm tình Phong Hằng bây giờ giống như bị tảng đá đè nặng. Khi ánh sáng chiếu vào nhà lần nữa, Tống Sư Trúc mở to mắt, mới phát hiện Phong Hằng vẫn luôn nhìn nàng, trong mắt có chút tơ máu, sắc mặt nhìn hết sức mỏi mệt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng đột nhiên cảm động một trận. Phát giác được ánh mắt Tống Sư Trúc, khuôn mặt căng thẳng của Phong Hằng mới thả lỏng xuống, vươn tay sờ sờ trán của nàng, cảm giác hơi lạnh làm cho trên mặt hắn hiện lên vẻ mỉm cười. Tống Sư Trúc cũng biết Phong Hằng đang lo lắng cái gì, một đêm này thật ra cũng nằm mơ, nhưng thật sự không có tiến vào mộng cảnh như nàng mong muốn. Nhưng giấc mộng kia giống như cưỡi ngựa xem hoa, nàng mơ tới mấy năm trước ở trong huyện Thương Lượng đốt cổng thành Phong Hoa, Trương Chi huyện và Hồng Sư gia, còn có Từ Thiên Ý được đưa đến Nam Man Hòa Thân, cuối cùng xuất hiện lại là đôi giày da hươu tinh xảo mấy tháng trước của Từ Quý Phi ở trước mắt nàng. Từng thứ, tựa hồ không thể liên kết, lại tựa hồ có liên hệ nào đó. Phong Hằng thấy nàng đang đắm chìm trong suy tư, ngay cả đồ ăn sáng bày ở trước mặt cũng không có nửa phần phát hiện, liền giúp nàng thêm một chén cháo, bởi vì không cách nào thuyết phục thê tử, đành phải thở dài một tiếng, nói. Người đừng cố ý cưỡng cầu, chúng ta thuận theo tự nhiên là được. Tống Sư Trúc gật đầu, nhưng vẫn có chút không yên lòng, Phong Hằng nhìn thấy vô cùng bất đắc dĩ. Trong Chiêu Dương cung rộng rãi sáng ngời, cuối tháng 2 một đôi long tử, phượng nữ mới sinh nằm song song ở trên giường, bài trí chung quanh hết sức tao nhã, hai nhũ mẫu vừa cho ăn sữa xong, vừa nghe đến động tĩnh bên ngoài, lập tức liền lui sang một bên. Cao Ngọc Hành từ ngự thư phòng đi ra, một đường đều nghĩ đến chuyện này, vào cửa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đáng yêu của hai hài tử, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Khi Lý Đẳng báo rằng xung quanh khu vực săn bê, N có chút vết tích không giống bình thường, tâm trạng Cao Ngọc Hành như bị tảng đá đè nặng. Trong lòng hắn biết rõ, một năm nay mình ở trên triều có không ít động tác, không chỉ mới xây dựng nội các, còn thừa cơ giáng chức không ít quan viên bằng mặt không bằng lòng xuống dưới. Chắc chắn không ít người có ý kiến với hắn, không ngờ đả kích thật sự là đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tùy Ngọc vội vàng từ bên ngoài đi vào, nàng mới làm nương. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hào quang mẫu từ làm người chói mắt, vừa nhìn thấy Cao Ngọc Hành ở bên giường nhìn hai hài tử lộ ra nụ cười, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ, đi qua rót thêm chén trà cho Cao Ngọc Hành, hỏi. Sự tình thuận lợi không? Đối với hoàng hậu của mình, Cao Ngọc Hành cũng không có gì khó nói. Hắn một thân cẩm y ngọc quan, lại lấy một tư thế 10 phần không hợp lễ nghi, nằm vật xuống trên giường, sau đó mới ung dung nói. Từ chỉ huy sứ báo lên, có ba nhà huân quý có chút động tĩnh lạ. Không khỏi xảy ra chuyện, ngày săn bê, N mùa thu, mẫu hậu sẽ hạ lệnh dẫn mệnh phụ chúng tới sơn trang suối nước nóng trên núi Thanh Tuyền, nơi đó trẫm đã có sắp xếp. Lại nhìn về phía Lý Tùy Ngọc, hai năm gần đây Phong sư đệ luôn đi theo bên cạnh trẫm, quan kinh thành gần như đều biết hắn, đến lúc đó trẫm sẽ phái hắn đến bên cạnh ngươi, nếu ngươi có chuyện gì muốn làm. Hắn có thể đại biểu thay mặt trẫm. Lý Tùy Ngọc gật đầu, lại thở dài nói, những người đó cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, sống thật tốt không tốt sao. Điểm ấy Cao Ngọc Hành có thể hiểu được bọn họ, mũi tên đã bê, N ra không quay đầu lại được, lúc trước lựa chọn lập trường cũng chỉ có thể một đường đi đến cùng. Hắn cười khẽ một tiếng, vì không muốn thê tử lo lắng, hắn trêu ghẹo nói. Đến lúc đó Tống tỷ tỷ của ngươi cũng sẽ đi theo tới Ôn Tuyền Sơn Trang, ngươi hẳn là có thể an tâm. Lý Tùy Ngọc cười nói, Tống tỷ tỷ nhìn thấy phu quân cũng ở đây, khẳng định cũng sẽ an tâm. Cao Ngọc Hành nhìn khuôn mặt tươi cười của thê tử, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói. Mẫu hậu trước tiên nói với ta, muốn phong cho Phong phu nhân làm nữ quan, nếu như ngươi nguyện ý, lần này sau liền để cho nàng tiến cung. Lý Tùy Ngọc có chút động tâm. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu. Tống tỷ tỷ sẽ không đồng ý, Tống Sư Trúc ở bên ngoài như cá gặp nước, hẳn sẽ không muốn bị trói buộc trong cung. Tuy rằng cửa hàng Cẩm Tú là hai người hợp tác mở, nhưng Lý Tùy Ngọc cực ít tham dự kinh doanh, chỉ là cửa hàng này thật sự kiếm ra tiền, cho dù Lý Tùy Ngọc không để trong lòng, cũng có không ít ngoại mệnh phụ lấy ra làm đề tài làm nàng vui. Nhớ tới sáng sớm hôm nay, sau khi tẩu tẩu tiến cung nói, Lý Tùy Ngọc cười nói. Đại tẩu nói có không ít thương nhân hàng gia muốn tạo quan hệ với Tống tỷ tỷ, nhưng Tống tỷ tỷ lại không muốn một người nào. Lý Tùy Ngọc cũng biết một ít hùng đồ vị trí của Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc muốn thử xem có thể từ nha môn cùng tầng dưới chót thống nhất mua bán hàng gia hay không, sau đó cùng ký khế ước bán cho nàng. Cách chương.